Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4677, Kịch Chiến, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn, sạc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một tiếng thanh thúy êm tai kiếm mang truyền đến. Đám người liền gặp từ Lâm Bạch trong túi chữ vật bay ra một tia sáng. Rơi vào trong tay trái hóa thành một thanh trường kiếm. Cùng lúc đó, ba thanh phi kiếm tại Lâm Bạch phía sau hiển hiện. Ong ong tiếng rung, kiếm mang bức người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Chí Uy chính hết sức chăm chú cùng Lâm Bạch đấu sức. Đem toàn thân tất cả lực lượng đều ngưng tụ tại trên nắm tay. Bây giờ trông thấy Lâm Bạch lấy ra kiếm khí. Lập tức thầm nghĩ trong lòng không ổn. Như giờ phút này Lâm Bạch cầm kiếm công tới. Hắn tất nhiên tả hữu thụ địch. Cũng vô pháp cùng Lâm Bạch đang kéo dài so đấu nhục thân chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bá! Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm, mãnh liệt bổ về phía Lâm Chí Uy trên trán đi. Sáng chói chói mắt kiếm mang trong nháy mắt tràn ngập đồng tử. Một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến cho Lâm Chí Uy không thể không đổi công làm thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, toàn thân lực lượng từ trên nắm tay thu hồi, hóa thành vòng bảo hộ phòng ngự. Lâm Bạch phát giác được Lâm Chí Uy trong tay lực lượng yếu bớt. Lúc này tấn công mạnh mà đi. Ngũ hành đạo thể toàn lực hóa thành một quyền. Tại hai người trong lòng bàn tay nổ tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phốc phốc. Lâm Chí Uy phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình lập tức lách mình triệt thoái phía sau mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tuy nói Lâm Chí Uy tránh đi yêu kiếm phong mang, nhưng lại bị Lâm Bạch một quyền đánh trúng hữu quyền, hùng hậu không gì sánh được lực lượng ở trong cơ thể hắn tán loạn. Nếu không phải Lâm Chí Uy tu vi cao thâm, nhục thân cường đại, một quyền này liền đủ để đem hắn đánh thành trọng thương. Lâm Chí Uy triệt thoái phía sau ngàn mét. Linh lực nước cuồn cuộn ở giữa đem thể nội Lâm Bạch lưu lại ám kình đều loại bỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cùng Lâm Chí Uy đối lập mà đứng. Tay cầm yêu kiếm. Phía sau ba thanh phi kiếm chập chờn. Lóe ra băng lãnh chói mắt kiếm mang. Vừa rồi trong chớp mắt giao phong. Lâm Bạch cùng Lâm Chí Uy đều không có chiếm được chỗ tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhục thân đấu sức thời điểm, Lâm Bạch cánh tay phải bị thương nặng, Lâm Bạch lấy ra yêu kiếm tách rời áp lực, khiến cho Lâm Chí Uy đổi công làm thủ. Nhân cơ hội này, Lâm Bạch nhất cử kích thương Lâm Chí Uy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Lâm Bạch cùng Lâm Chí Uy trong lòng đều rõ ràng. Điểm ấy thương thế, đối với lẫn nhau mà nói, đều không thể tạo thành chí mạng, cũng không có khả năng để lẫn nhau mất đi chiến lực. Không nghĩ tới sư đệ không chỉ có tu luyện nhục thân, mà lại tại trên kiếm đạo tạo nghệ còn như vậy hùng hậu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, để vi huynh lau mắt mà nhìn a, Lâm Chí Uy nhéo nhéo nắm đấm. Giải quyết thể nội ám kình về sau. Lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Nâng lên tinh thần, chuẩn bị tái chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sư huynh nếu là chủ quan, chỉ sợ hôm nay sẽ gãy tại sư đệ trong tay nha. Lâm Bạch nâng lên yêu kiếm, từng tia kiếm mang giống như ngân xà thổ tín. Lạnh lẽo thấu xương, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư đệ nói đúng, xem ra muốn bức sư đệ lộ ra bản lĩnh giữ nhà. Hoàn toàn chính xác không quá dễ dàng. Nhưng sư đệ chẳng lẽ cảm thấy chỉ dựa vào cái này hai chiêu kiếm thuật liền có thể đánh bại vi huynh sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sư đệ, nhìn kỹ, đây mới là vi huynh thực lực. Lâm Chí Uy một chân đạp đất. Toàn bộ sân đấu võ kịch liệt lay động. Liền tựa như một cước này chính là cự thần giận dữ. Thế không thể đỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lực từ địa khí. Một cỗ màu vàng đất khí diễm quanh quần ở trên thân Lâm Chí Uy. Hóa thành một đầu như cá chép hư ảnh hình cá. Cái kia hư ảnh hình cá du đãng một phen về sau. Lắc mình biến hóa. Hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt hình rồng hư ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giống, một tiếng long ngâm gầm thét truyền đến. Gào thét thiên địa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cuốn lên ngàn trượng phong trần. Phóng tới Lâm Bạch mà tới. Lâm Bạch thể nội lóe ra một đạo kiếm mang. Đem phong trần bổ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc, Lâm Chí Uy liền lách mình giết tới Lâm Bạch trước mặt. Ngũ quan dữ tợn, khuôn mặt tàn nhẫn, giơ lên nắm đấm nhắm ngay Lâm Bạch mãnh kích xuống. Lâm Bạch lập tức đạp vào phi kiếm. Thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Chí Uy một quyền này đánh trúng Lâm Bạch phía sau cách đó không xa vòng bảo hộ phòng ngự. Lập tức ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Vòng bảo hộ phòng ngự vỡ tan ra một cái động lớn. Phòng ngự đại trận bên ngoài Lạc Võ Lăng nhìn thấy một màn này. Lập tức chân mày vẩy một cái. Vội vàng vận chuyển linh lực đem vòng bảo hộ phòng ngự chữa trị hoàn thiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ngự kiếm độn đi. Quay đầu nhìn một cái. Lại nhìn thấy từng tia màu vàng đất khí diễm theo sát phía sau mà tới. Những khí tức kia tại Lâm Bạch phía sau không ngừng ngưng tụ thành từng đầu hoàng long. Diện mục dữ tợn cắn xe hướng Lâm Bạch mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tùy ý Lâm Bạch từng kiếm một đem phía sau hoàng long xé rách thành mảnh vỡ. Nhưng tại trong chớp mắt về sau. Hoàng Long lại lần nữa một lần nữa tập hợp. Đây cũng là hỗn nguyên ngư long biến chỗ kinh khủng. Tu luyện đến đại thành cảnh giới. Một sợi khí tức liền có thể hóa thân thành rồng. Một giọt máu tươi liền có thể trấn áp ngàn vạn thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu là võ giả tầm thường bị Lâm Chí Uy để mắt tới. Vẻn vẹn. Khí tức hóa rồng, liền đủ để cho bọn hắn đau đầu không gì sánh được. Cũng may Lâm Bạch có được phi kiếm. Ba thanh phi kiếm lẫn nhau chém ngược phía dưới. Đem từng sợi khí tức hóa rồng chiến phân thành mảnh vỡ. Tuy nói không cách nào đem Lâm Chí Uy đánh bại. Nhưng những khí tức này cũng vô pháp làm bị thương Lâm Bạch một tơ một hào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm, tại chiến đấu bên trong. Lâm Bạch dần dần minh bạch cương cầm xuống dưới đối với mình không có cái gì chỗ tốt. Lúc này vận dụng ba thanh phi kiếm chống cự khí tức. Cùng lúc đó, cầm kiếm giết ra một đường máu. Bay thẳng Lâm Chí Uy mà đi. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, sáng chói chói mắt kiếm mang tại trong sân đấu võ nở rộ. Lập lòe tại tất cả quan chiến võ giả trong mắt. Lâm Chí Uy nhìn qua Lâm Bạch đánh tới. Không lùi mà tiến tới. Khóe miệng lướt lên nhe răng cười. Lấy nhục thân chi lực ngạnh kháng trụ Lâm Bạch kiếm uy. Hai người lại lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quyền đến kiếm cản, kiếm đến quyền cản. Khí tức như rồng, phi kiếm như phượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ trong sân đấu võ liền quanh quẩn tại một mảnh cuồng oanh loạn tạc bên trong. Trong giác đấu trường không ngừng truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co không xong. Dù ai cũng không cách nào làm bị thương ai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Luận thực lực, Lâm Bạch có được ngũ hành đạo thể. Thể nội tu vi chi lực đã không kém gì bình thường đạo thần cảnh giới võ giả. Luận thần thông đạo pháp, bản sự thủ đoạn, Lâm Bạch có được phi kiếm, yêu kiếm các loại thủ đoạn, cũng không yếu tại bình thường đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ở đây phiên chiến đấu bên trong. Để tất cả quan chiến võ giả đều đối với Lâm Bạch lau mắt mà nhìn. Cái này, hay là thất phẩm đạo thần tu vi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một cái thất phẩm đạo thần thế mà có thể cùng Lâm Chí Uy dây dưa hơn 300 cái hiệp. Hơn nữa còn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Trời ạ, thật là đáng sợ đi. Vĩnh Hằng Ma Tông lúc nào ra như thế một cái yêu nghiệt a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trên ghế quan chiến không ít võ giả đều trợn tròn mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Tà Nguyệt giáo cấm địa chỗ sâu. Mấy vị lão tổ trăm miệng một lời nói một câu. Người này tuyệt không thể lưu. Nếu không, chờ hắn trưởng thành, sợ rằng sẽ so lãnh tinh quang càng thêm khó mà thu thập. Trong sân đấu võ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tu La Pháp Nhãn, Lâm Bạch tại cùng Lâm Chí Uy dây dưa thời điểm. Âm thầm vận chuyển Tu La Pháp Nhãn, không chỉ có thấy rõ ràng Lâm Chí Uy nhất cử nhất động. Càng là âm thầm thôi động huyễn thuật, tại cùng Lâm Chí Uy đối mặt sát na chi kiếm, Tu La Pháp Nhãn huyễn thuật phát động. Lâm Chí Uy thân là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Đạo tâm của hắn dị thường kiên cố, mà Lâm Bạch Tu La Pháp Nhãn cũng không có tu luyện đến đại thành cảnh giới. Hai người tu vi cảnh giới chênh lệch quá nhiều. Để Lâm Chí Uy có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ Tu La Pháp Nhãn huyễn thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, nhưng quá trình này, coi như lại nhanh. Lâm Chí Uy cũng cần nửa cái thời gian hô hấp, mới có thể phá vỡ huyễn thuật. Đối với Lâm Bạch mà nói, nửa cái hô hấp, đã đủ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khi Lâm Bạch cùng Lâm Chí Uy ánh mắt đối mặt trong một chớp mắt, Tu La Pháp Nhãn huyễn thuật thi triển ra. Lâm Chí Uy hành động lực đột nhiên trì trệ. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có nửa cái hô hấp, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ bắt lấy cơ hội này. Một kiếm bay xông đi lên. Ba thanh phi kiếm cũng từ bỏ cùng khí tức dây dưa. Thay đổi mũi kiếm, đâm về Lâm Chí Uy mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Yêu kiếm cùng ba thanh phi kiếm bộc phát ra sát cơ mãnh liệt, khiến cho toàn bộ sân đấu võ nhiệt độ cũng vì đó phát lạnh. Mỗi một kiếm đều công kích trực tiếp Lâm Chí Uy trên thân tử huyệt mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm, giao diện cho điện thoại, cách chương.